Phích ngắn của Bangtan và AMI, chương 45, 2, Jeon Jungkook bonus, góc truyện audio.com, ngành đánh rơi người yêu này, khi đọc rất hợp đó. Đó là vào một chiều đầy nắng, AMI cùng Jungkook rảo bước trên đường phố Seoul trong bộ đồng phục trường BTN. Theo một cách tự nhiên nhất, hai đứa nắm tay nhau vui vẻ, đã vậy sau cặp còn treo móc khóa đôi hình gấu Brownie và Pinky xinh xẻo nữa. Người ngoài nhìn vào ai chả nghĩ hai đứa này là một cặp, ngay cả bác hiệu trưởng già nếu ở đấy cũng sẽ nhấc cặp kính mà đằng hắng. Bọn trẻ bây giờ thật là, này Cookie ăn kem ha, chỉ tay sang bên kia đường nơi có quầy kem di động đang đậu, AMI nói với Jungkook. Được, không chút biểu cảm, cậu gật đầu, vị dâu, ok, đợi chút, cậu chạy một mạch sang đường mua kem cho nó, may là chiều đường không đông xe. Một lúc sau khi Cook trở lại, trên tay cậu chỉ vỏn vẹn cầm cây kem vị dâu nó thích. Kem của cậu đâu? Không đủ tiền, cậu trả lời hoàn toàn tỉnh. Sao không nói, mình có. Ăn chung đi, chỉ một câu nói không chứa bất kỳ hàm ý nào, Cúc đã thành công kết thúc câu chuyện. Đường phố Seoul chiều hôm đó có bóng dáng cô cậu học sinh ngồi trên ghế đá mà chia nhau cây kem lạnh. Cúc rõ ràng không thích kem vị dâu lại cố tranh cắn miếng to nhất. AMI rõ ràng thích kem vị dâu lại ngượng nghịu nhường cậu ăn bằng hết. Thật lạ lùng, thấy ghê ăn luôn đi. AMI nói, nó lặng lẽ quay mặt sang hướng khác cuống cuồng che đi gò má phớt hồng của mình. Hồi trước rõ ràng đâu có nhường, Cúc nói giọng trong veo lại như có ý đùa, thì giờ nhường, không cần, vốn dĩ hôn tôi cậu còn chẳng sợ. Thế là nhồm nhòm một phát, AMI bực bội nhai bằng hết cây kem ngọt ngào mang đầy hương vị đôi môi của ai đó. Người ta bảo giận quá dễ ngu còn gì, là giận quá mất khôn, tại SN nên bonus đó thương lắm mới bonus đó nhe, Vivi. An, khách trương.